Vì vậy, việc mang thai này có lẽ chỉ là chuyện hư cấu thôi. Nhưng Hạ Linh Tể khi nghe đến từ ị mang thai, động tác dừng lại một giây, sau đó mặt mày bình tĩnh mở Weibo trên điện thoại ra. Lọt vào tầm mắt là tiêu đề Tần Mang nghi ngờ mang thai. Đang đứng đầu hot search. Hạ Linh Tể ấn vào những bức ảnh liên quan của Tần Mang, cô gái lười biếng thích ngủ như động vật họ mèo, cổ tay thon dài, gầy hơn so với lần trước gặp mặt một chút. Mặc dù chỉ là nghi ngờ, nhưng Hạ Linh Tể lại có một dự cảm không thể giải thích được. Đang định gọi điện cho Tần Mang, thì WeChat đột nhiên rung lên. Nhìn thấy tin nhắn của Tần Mang gửi đến. Đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tể nhất thời tối sầm lại, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên. Anh không vội trả lời Tần Mang, Hạ Linh Tể nghiêng mắt nhìn về phía ngoài của cửa sổ xe. Đêm tối kèm theo ánh đèn nhấp nháy, giống như nhịp tim của anh lúc này. Từ góc độ của Tùng Trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy quai hàm căng thẳng của sếp nhà mình. Là ảo giác à? Sao anh ta lại cảm thấy Hạ Tổng có vẻ lo lắng căng thẳng nhỉ? Giây tiếp theo. Tùng Trăng đối diện với đôi mắt lạnh lùng tận xương của sếp nhà mình. Bị dọa sợ đến mức lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn trộm của mình. Ảo giác. Chắc chắn đó chỉ là ảo giác. Tần Mang đợi Hạ Linh Tể khoảng 5 phút mới nhận được câu trả lời của anh. Hạ nghèo nghèo, tin xấu. Tần Mang thấy Hạ Linh Tể trả lời ngắn gọn như thường ngày, khẽ y hừ ệ một tiếng, đột nhiên lại kiêu ngạo lên. Ai bảo anh không trả lời ngay? Gõ xuống hai chữ vừa cao quý vừa cung ngầu. Tiểu sư tử kêu meo meo, anh đoán xem. Hạ nghèo nghèo, anh được làm cha rồi. Không dùng dấu hỏi chấm, mà là dấu chấm hết câu. Dựa vào đâu? Làm sao mà anh biết được? Chẳng lẽ những nhân viên bên cạnh cô đều bị anh cài xe ấm vào? Đôi mắt quyến rũ của Tần Mang nheo lại, nguy hiểm liếc nhìn hai người đi bệnh viện cùng cô để kiểm tra Mạnh Thính và Tiểu Đồng. Có phải hai người đã nói tin tức cho Hạ Linh Tể sau lưng em không? Tuyệt đối không. Loại chuyện bất ngờ này nhất định phải để em đích thân nói ra chứ. Mạnh Thính và Tiểu Đồng đồng thời lắc đầu. Còn chưa đầy 2 tiếng nữa là bọn họ sẽ đến thăm thành, bọn họ có ngốc mới thông báo trước cho Hạ Tổng, vậy chẳng phải là mất đi cảm giác bất ngờ rồi sao? Tần Mang tin. Bọn họ cũng không dám báo tin ngầm trước mặt cô đâu. Vậy làm sao Hạ Linh Tể lại biết được? Không đúng, không đúng. Đây không phải là trọng điểm là... Tần Mang nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hai chữ ê tin xấu. Tin xấu gì? Có em bé ngoài ý muốn rõ ràng là tin tốt mà. Tin xấu mà cô muốn nói là... Tiểu sư tử kêu meo meo, trả lời sai rồi. Tin xấu chính là anh sắp phải cấm dục 1 năm. Hạ nghèo nghèo, xấu càng thêm xấu. Tiểu sư tử kêu meo meo, ghi. Hạ nghèo nghèo, anh sợ mang thai, phải cần bà Hạ quay về chăm sóc. Tần Mang bị tức đến bật cười. Ai mới là người chăm sóc ai? Hơn nữa, sợ mang thai là cái quỷ gì? Người mang thai rõ ràng là cô mà, cô còn chưa sợ đâu. Tần Mang mở Baidu, nhập vào, đàn ông sợ mang thai, là bệnh sao? Sau này, Tần Mang được đích thân trải nghiệm. Đàn ông sợ mang thai, đúng là bệnh. Hơn nữa, còn là bệnh không hề nhẹ. Cụ thể là, sau khi Hạ Linh Tể xác nhận cô thật sự mang thai, thậm chí đến đi bộ cũng không để cô tự đi. Sau đó, vẫn là Hạ phu nhân phải ra tay. Nói rằng trong thời gian thai kỳ phải hoạt động nhẹ nhàng mới tốt. Bước vào tháng thứ 46 của thai kỳ, Tần Mang cuối cùng cũng có cảm giác chân thực, mãi đến 3 tháng này thì cái bụng phẳng lì của cô cuối cùng cũng có chút động đậy. Ngày thường, cô rất ít khi mặc váy ngủ, chủ yếu là quần áo ngủ lụa miệng màng, thuận tiện cho việc thoa tinh dầu và massage cơ thể. Càng là thời điểm thai kỳ, càng phải chăm sóc cơ thể tỉ mỉ tinh tế hơn. Hạ Linh Tể sắp xếp cho cô cả một đoàn đội nghiên cứu chăm sóc da để nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với loại da và thể chất của Tần Mang. 10 giờ tối. Tần Mang dựa người vào chiếc gối mềm mại, áo ngủ màu hồng khói mở ra, hồn nhiên bảo Hạ Linh Tể bôi tinh dầu cho mình. Để tránh bị rạn da. Cô đã lướt thấy không ít những bà bầu bị rạn da khi đang mang thai. Bị dọa sợ đến mức không ngủ được trong mấy ngày. Cho đến khi Hạ Linh Tể chuẩn bị cho cô một nhóm nghiên cứu khoa học của riêng mình một cách nhanh nhất, đồng thời cũng nhanh chóng nghiên cứu và phát triển các loại tinh dầu chăm sóc, bảo vệ da mà chưa hề có mặt trên thị trường. Không có tác dụng phụ. Ngược lại, sẽ khiến da càng trở nên mềm mại và mịn màng hơn. Trong phòng ngủ chỉnh chỉ có một chiếc đèn tường nhỏ được bật lên. Người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng, động tác nhẹ nhàng nhưng vô cùng quen thuộc, như thể đã làm nó vô số lần. Tần Mang nhìn dáng vẻ quen thuộc của anh, ngón tay mềm mại chạm vào mái tóc ngắn ẩm ướt của Hạ Linh Tể. Hạ Linh Tể, anh không thích trẻ con sao? Thích kì. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy anh dùng 3.000 chữ để miêu tả chi tiết tỉ mỉ xem là thích như thế nào? Hạ Linh Tể đã bôi xong tinh dầu, chậm rãi đóng nắp lại, khẽ gật đầu, đồng ý cái tội danh này. Đúng là bị em nhìn thấu rồi. Dù sao anh cũng chỉ thích vợ anh. Tần Mang. Đồ đàn ông chó này lại phạm quy. Nhưng cô lại chính là cứ dễ dỗ như vậy đấy. Hạ Linh Tể lại đổi một lọ mới, ở chỗ đó có cần phải bôi không? Có, còn muốn mát xa nữa. Tần Mang tự nhiên biết anh đang nói tới chỗ nào, gần đây như là vậy thì lần hai vậy, căng cứng rất khó chịu. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cô đã không thể mặc vừa được size ban đầu nữa rồi. Cô đã vốn đã dễ cáu. Sau khi mang thai, lại càng được Hạ Linh Tể chiều chuộng nhiều hơn. Xương ngón tay của người đàn ông lạnh lẽo thon dài, lướt qua chọc đến thể chất bếp lò nhỏ của Tần Mang càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cánh tay ngó sen thon dài của cô gái vòng lên cổ Hạ Linh Tể, cọ cọ vào tai người đàn ông, ngứa. Hạ Linh Tể không động, y chịu đựng, y. Không chịu được, y. Rất ngứa, y. Tần Mang kéo dài giọng, giống như sợi dây mảnh treo chọc lấy thần linh, có khả năng kéo thần linh rơi xuống khỏi thần đàn. Không dễ dàng gì mới hầu hạ bà Hạ sung sướng cả mặt thể chất lẫn tinh thần xong. Hạ Linh Tể đã rửa tay tổng cộng 2 lần. Lúc này, Tần Mang đứng ở cửa phòng tắm, nhìn bóng người cao lớn đang rửa tay, dòng nước trong bắt dọc theo xương cổ tay của người đàn ông, cuối dùng theo đầu ngón tay thon dài của anh chảy vào bồn rửa. Ánh mắt chậm rãi rơi từ xương ngón tay của người đàn ông, xuống tới vật nờ mờ tính đang cực kỳ có tính công tiếp kia ẩn dưới lớp quần áo ngủ của anh. Nhàn nhã tiến lên. Ôm lấy vòng eo săn chắc nhưng đầy uy lực của Hạ Linh Tể từ phía sau. Chọc một cái, y Hạ Tổng có cần phục vụ đặc biệt không? Hạ Linh Tể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng từ chối, y Hạ Mổ vì phu nhân thủ thân như ngọc. Hạ Linh Tể nói được làm được. Trong khoảng thời gian Tần Mang mang thai, anh thủ nhân như ngọc đến nỗi chính phu nhân cũng không được động tới. Tần Mang bình luận, quá đáng. Phi ngoại ổ vũ Tây Ít Tần Diễm. Lừa anh đấy. Chân của Tần Diễm là bệnh từ trong bụng mẹ, không có khả năng chữa khỏi hoàn toàn, vì vậy anh phải ngồi xe lăn lâu dài, nhưng cũng chưa bị hoại tử hoàn toàn. Do đó, anh sẽ dành ra vài ngày một tháng để luyện tập. Chỉ vì tránh không vận động thường xuyên mà cơ bắp co rút, hoại tử triệt để. Dù sao, Tần gia cũng nổi tiếng là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, chủ nghĩa thể diện, nên cho dù chân có thể tàn tật nhưng không thể xấu xí. Đặc biệt, Tần Diễm không muốn đón cô dâu khi ngồi trên xe lăn, nên anh đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ thành công cũng cực thấp. Nếu như thất bại, vậy thì chân của anh sẽ bị tật hoàn toàn, thậm chí sẽ không thể duy trì được hình dáng bình thường. Còn nếu thành công, cũng không thể đứng dậy ngay như người bình thường trong thời gian ngắn được. Tất cả mọi người đều không biết. Bao gồm cả ổ vũ Tây cũng chẳng hay biết gì. Còn tưởng anh đi công tác nước ngoài dài ngày, còn lo lắng sắp đến ngày cưới rồi mà không thấy chú rể đâu cả. Không ngờ. Tần Diễm đã trở về vào trước ngày đám cưới. Hơn nữa còn là đang đứng. Khi biết Tần Diễm ra nước ngoài phẫu thuật, ổ vũ Tây suýt nữa khóc đến mức nước mắt đầm đìa ướt hết tây trang của anh. Cho đến khi Tần Mang tới. Ổ vũ Tây sợ cô sẽ khóc cùng mình, ảnh hưởng tới thai khí, nên mới dừng lại. Nhưng đôi mắt hồ ly lại sưng lên như quả óc chó. Vừa nhìn thấy Tần Diễm đứng dậy, lại bắt đầu rơi nước mắt. Tần Diễm vốn muốn cho cô một sự kinh ngạc, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn chỉ là một cái kinh hãi thôi. Nhưng Tần Diễm không hối hận. Tối đến, ổ vũ Tây cẩn thận làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, bôi thuốc cho anh, nhưng lại không muốn nói một câu nào. Tần Diễm nửa nâng eo thon của cô lên. Không được động. Ổ Vũ Tây sợ đến cứng đờ cả người, sống chết cũng không chịu ngồi lên đùi Tần Diễm. Vẻ mặt Tần Diễm dịu dàng trầm tĩnh, nắm lấy ngón tay cô, đáy mắt chợt lóe lên tia nhẫn nại và kiềm chế. Ngày bảo bối, anh không yếu ớt như vậy. Đầu ngón tay của Ổ Vũ Tây khẽ rung lên.